Chương 815, đơn độc đối với Bắc Minh Dạ không giống nhau. A Liên. Trọng Nguyệt nhìn xem hướng phòng bếp đi đến Bắc Minh Liên hô một tiếng. Thế nào? Bắc Minh Liên quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Bắc Minh Liên tiếp tục nói, Trọng Nguyệt, ngươi muốn là đói bụng trước hết ăn đi, ta đi đốt canh, đốt xong canh liền tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy, cả người cũng không tốt, nhanh chóng từ lầu 2 chạy xuống dưới, ngăn ở Bắc Minh Liên trước mặt. Thế nào nhìn xem cản trước người Trọng Nguyệt, Bắc Minh Liên có chút hiếu kỳ hỏi một câu. A Liên, chúng ta ra ngoài ăn đi, thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Liên nói ra, thuận tiện kêu lên Tần Lãng cùng Bắc Minh Thiên bọn họ. Nàng phát thệ, về sau sẽ không bao giờ lại muốn Bắc Minh Liên nấu cơm, ta chỉ làm hai người phần. Bắc Minh Liên nghĩ nghĩ nói ra, Tần Lãng bọn họ nếu là tới lời nói, khẳng định không đủ, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền ra ngoài ăn đi. Ấn ơn. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cuối cùng là yên lòng. Chờ Bắc Minh Liên sau khi đổi lại y y phục xong, hai người liền ra biệt thự, đi sát vách biệt thự. Bắc Minh Thiên ngồi ở trên ghế salon đọc sách, gặp Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Liên tới, cười hỏi, các ngươi sao lại tới đây? A Liên nấu cơm, nhưng là chỉ làm hai người đồ ăn, không đủ, cho nên chúng ta tới tìm các ngươi ra ngoài ăn. Trọng Nguyệt khẽ cười nói, nghe được thanh âm Tần Lãng từ bên trong phòng đi ra, đứng ở lầu 2 nhìn xem người phía dưới, Trọng Nguyệt, là vật gì không phải là không thể ăn? Bắc Minh Thiên, Tần Lãng, Bắc Minh Dạ ba người cũng là được chứng kiến Bắc Minh Liên nấu đồ vật, nhất định chính là không thể nhìn. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, kỳ thật còn tốt, cũng chỉ là đen một chút. Ông trời, tha thứ nàng nói lời trái lương tâm, cái kia đồ ăn không phải đen một chút, mà là hoàn toàn cũng không có biện pháp ăn. Tần Lãng. Bắc Minh Liên chừng Tần Lãng một chút, người đáng đánh có phải hay không? Tần Lãng nghe vậy cười cười, đến, nữ vương đại nhân tức giận, coi ta không nói gì tốt rồi. Dứt lời, Tần Lãng quay người tiến nhập gian phòng, thay quần áo xong ra đến sau đó, Bắc Minh Dạ cùng Hỏa Minh đã ở bên ngoài. Ta mới vừa mới ra ngoài thời điểm cũng không thấy các ngươi hai cái, tốc độ thật nhanh. Tần Lãng nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Hỏa Minh lắc đầu. Bởi vì ta nghe được Trọng Nguyệt thanh âm về sau, liền lập tức đi ra. Hỏa Minh tuấn mỹ nét mặt biểu lộ một vẻ ôn nhu nụ cười, đồng thời còn hướng về bên cạnh Trọng Nguyệt giả ngây thơ một lần. Mỹ thiếu niên, bình thường một chút. Trọng Nguyệt nhìn xem Hỏa Minh cái kia vô tội ngốc manh ánh mắt, tức khắc cảm thấy đến từ thế giới ác ý, khi dễ nàng sẽ không bán manh có phải hay không? Hỏa Minh thì là cười lắc đầu. Trọng Nguyệt thực rất không tệ, nhưng không biết vì sao, lại đơn độc đối với Bắc Minh Dạ không giống nhau. Tất nhiên mọi người đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đi Nguyệt Hoa phía ngoài trường học tiệm cơm ăn đi. Vừa vặn hôm nay nghỉ định kỳ, ta tới Nguyệt Hoa trường học nửa năm đều không có đi bên ngoài đi dạo qua. Bởi vì ở trường học thời điểm, không phải tại luyện dược hội liền là lại trong nhà, nàng cũng không ra ngoài. Tốt. Bắc Minh Liên nhẹ gật đầu, tức khắc hướng về đi ra bên ngoài. Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê đi theo. Từ phòng học khu biệt thự ra đến sau đó, một đoàn người xuyên qua quảng trường, rời đi Nguyệt Hoa trường học. Nguyệt Hoa trường học rất lớn, có thể làm cho Nguyệt Hoa trường học xây cất thành cũng sẽ không nhỏ, tương phản phi thường lớn, bởi vì Nguyệt Hoa trường học diện tích cũng rất lớn. Chúng ta đi chỗ nào ăn tương đối tốt? Bắc Minh Liên nhìn xem mấy người hỏi. Bọn họ QNZ là lần đầu tiên đến Nguyệt Hoa trường học nơi này, không biết ăn cái gì tương đối tốt ăn ngon.